Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1678, chương 1687, Satam. Tâm huyết của hắn dung nhập nữ tử trong máu, chân khí của hắn tràn vào nàng toàn thân các nơi, tại huyết dịch cùng chân khí song trọng tác dụng dưới, nữ tử thể nội độc tố chính đang nhanh chóng tan biến. Đầu tiên là huyết dịch, dung nhập Tô Dương huyết chi về sau, nữ tử huyết dịch liền bị từng bước tịnh hóa, đến mức nữ tử toàn thân các nơi độc tố thì là bị Tô Dương sử dụng hùng hậu chân khí cưỡng ép bước ra. Một phút sau, nữ tử đen nhánh mặt dần dần khôi phục huyết sắc, Tô Dương lúc này mới thu tay lại, nói như vậy, nếu như không phải mình nữ nhân, Tô Dương tuyệt đối sẽ không xuất thủ cứu giúp. Tùm chạy đến vị kia tỉ muội bên người đem nàng ôm lấy. Mang theo tiếng khóc nức nở hỏi thăm về tới. Anh Hoa yêu tử đi tới. Hỏi, thân ấy, tình huống như thế nào? Tô Dương thở dài nói. Nàng không có việc gì. Busuji Langzaeko cũng đi tới dò hỏi. A Dương ngươi không sao chứ? Tô Dương cười cười, thản nhiên nói. Không có việc gì. Cứu người là rất đau đớn nguyên khí. Nếu như không là nhìn Tùm khóc đáng thương, hắn là thật không nghĩ như thế hao tâm tốn sức. Một cái cấp 5 chiến sĩ mà thôi. Chết thì chết. Chỉ cần lại tìm chút thời giờ tốn chút tinh lực, hắn lại có thể tạo ra 40 vị cấp 5 chiến sĩ đi ra. Cái này đối với hắn mà nói cũng không có nhiều khó khăn. Có thể để hắn đi cứu 40 bị độc tận xương tủy người. Vậy đơn giản so bồi dưỡng 400 cái cấp 5 chiến sĩ còn muốn phiền phức. Anh Hoa yêu tử nói. Thân ái ngươi đi nghỉ ngơi a. Nơi này giao cho chúng ta là được. Tô Dương gật đầu. Hướng về cửa phòng đi qua. Hắn hôm nay còn có chuyện. Cần tại thiên mệnh trong trò chơi đợi một hồi. Bể bơi trong phòng. Busujima Saeko đưa đến Tùm bên người ngồi xổm người xuống, vỗ vỗ bả vai nàng nói, nàng đã không có việc gì, mang nàng đi xuống nghỉ ngơi thật tốt a. Hôm nay tình huống ngươi cũng nhìn đến, cứu một người rất phiền phức, về sau tận lực vẫn là khác để xảy ra chuyện như vậy. Tùm gật đầu, đem chính mình tỉ muội ôm lấy rời đi, đưa mắt nhìn Tùm rời đi. Anh Hoa yêu tử cười nhẹ nhàng mà nói, A Dương tâm thật đúng là mềm a. Nữ nhân vừa khóc, hắn lập tức thì cầm giữ không được. Busujima Saeko mỉm cười, đột nhiên nhỏ giọng dò hỏi, yêu cô đối lão công giải sao? Anh Hoa yêu tử lắc đầu, thở dài nói, ta cũng không biết mình là giải hắn vẫn là không hiểu hắn. Hắn đối với địch nhân thủ đoạn độc ác không từ thủ đoạn. Có thể đối với mình nữ nhân lại vô cùng ôn nhu. Có lẽ là đại nam tử chủ nghĩa đang tác quái. Hắn ý muốn sở hữu rất mạnh. Phàm là nhìn lên đồ vật. Mặc kệ đối thủ là người nào. Hắn đều sẽ áp dụng các loại thủ đoạn đem cướp lấy. Mà lại, hắn cũng vô cùng bá đạo. Có lúc ta còn thực sự có chút sợ hắn. Busujima Saeko cười nói. Bất kể nói thế nào, lão công hắn vĩnh viễn cũng sẽ không tổn thương chúng ta. Hắn là một cái có thể cho nữ nhân mang đến cảm giác an toàn nam nhân. Có thể đi theo hắn, ta rất hạnh phúc. Đúng vậy a, anh Hoa yêu tử cười nói. Hắn xác thực là như vậy nam nhân. Đi theo hắn nữ nhân cuối cùng đều sẽ yêu hắn. Hắn thì là có như thế mị lực. Đi qua sau khi sự tình lần này, Tùm khẳng định cũng sẽ thành tâm thành ý địa đi theo hắn. Nữ nhân chúng ta a, thực cũng là đơn giản như vậy, là một phần cảm giác an toàn, có thể cái gì đều không để ý. Hôm sau buổi sáng, Tô Dương tại trong phòng thể hình luyện công buổi sáng thời điểm, anh Hoa yêu tử tìm tới Tô Dương, hướng Tô Dương bẩm báo nói, A Dương, Sa Tam phái người đưa tới thiệp mời. Muốn mời ngươi ăn cái cơm. Tô Dương dừng lại trong tay động tác, xoa đem mồ hôi nóng nói ra. Đầu tiên là giáp long, tiếp lấy lại là Satam. Bọn họ còn thật dự định làm cái hắc đạo liên minh à? Anh Hoa Yêu Tử nói, Satam lần này bố trí bữa tiệc, đoán chừng cũng là đến cho A Dương ngươi đưa chỗ tốt. Tô Dương nói, nếu là đến đưa chỗ tốt, ta đương nhiên đến chạy chuyến này. Đúng, buổi tối ngươi cùng đi với ta. Ân, gật đầu, Tô Dương lần này lại là lái xe đi. Hắn đồng dạng mặc lấy taxi đâu. Yêu cô thì là xuyên qua màu trắng bạc lộ lưng ôm mông váy. Nàng nguyên bản thì dáng người cao gầy, mang giày cao gót về sau càng là đem cặp kia trắng như tuyết đôi chân dài bày ra đến cực hạn. Nàng da thịt trắng nõn trơn mượt, lớn lên tóc đen dài rối tung tại sau lưng, mặc đồ này xuống tới, quả thực là gợi cảm vạn phần. Hết lần này tới lần khác trên mặt nàng lại mang theo lãnh khốc biểu lộ, cho nên lộ ra vô cùng lạnh diễm. Satam chỉ có một con mắt thấy được, con mắt còn lại sớm năm thời gian cũng bởi vì hắc bang tranh đấu làm mù, cho nên một mực dùng bịt mắt bảo bọc. Satam là cao cao lớn mạnh chút trung niên nam tử, hắn muốn so Giáp Long càng có đại ca xã hội đen cảm giác, mà lại cũng không có Giáp Long như thế con buôn. Cùng Tô Dương gặp mặt thời điểm, Satam cũng mang bạn gái, đồng dạng cũng là cái mỹ nhân, bất quá cùng Tô Dương bên người yêu cô so sánh vẫn là kém quá nhiều. Dù sao giống yêu cô dạng này đại mỹ nữ quá hiếm thấy. Satam cùng Tô Dương cũng không trực tiếp cừu oán, cho nên đàm phán thời điểm hắn cũng không cần đến giống Giáp Long như thế khúm núm. Hắn cùng Tô Dương biết nhau một phen, nói tới chi ngôn đơn giản là nước giếng không phạm nước sông hàng ngũ. Đương nhiên, rời đi thời điểm hắn đồng dạng cho Tô Dương một nhóm nữ nhân. Hết thảy 20 cái, mỗi cái cũng không tệ. Trở lại trên xe, anh Hoa Yêu Tử nghi ngờ nói, A Dương, ngươi muốn nhiều nữ nhân như vậy làm gì? Ngày bình thường cũng không gặp ngươi muốn người nào thân thể a. Tô Dương cười nhạt một tiếng, nói ra, ngươi cảm thấy 40 tên cấp 5 chiến sĩ thì đầy đủ sao? Hắn thân thủ đem yêu cô ôm vào trong ngực, cúi đầu tại nàng trắng như tuyết đầu vai hôn một cái. Một bên hô hấp cái kia trắng như tuyết da thịt hương khí. Vừa cười nói ra, ta xem trọng cũng không phải là các nàng mỹ sắc, mà chính là các nàng phong mạo. Bồi dưỡng được đến nữ chiến sĩ đều là muốn đi ra ngoài gặp người. Nếu là dài đến quá xấu, đây không phải là rất mất mặt sao? Anh Hoa Yêu Tử kinh ngạc nói, A Dương ngươi chẳng lẽ còn muốn mở rộng cấp 5 chiến sĩ quy mô? Tô Dương gật đầu, cười cười nói, 40 là khẳng định không đủ, kế tiếp còn đến huấn luyện được càng nhiều cao giai chiến sĩ. Tung cùng An Bi các nàng chẳng qua là nhóm đầu tiên mà thôi. Đến đón lấy một nhóm, để cho Tung cùng An Bi các nàng đi huấn luyện. Anh Hoa Yêu Tử nói, cái này các nàng làm không đến đây đi. Tô Dương cười nói, không đi nếm thử làm sao biết làm không đến. Các nàng một ngày nào đó muốn đích thân xung làm huấn luyện viên, cùng ngày sau sợ không được phương hướng, còn không bằng từ giờ trở đi học tập. Huống chi hiện tại có các ngươi chỉ đạo, nhóm thứ hai học viên chỉ có 30 người. Các nàng huấn luyện viên không còn là Tô Dương cũng không phải Yuko Reiko, mà chính là Tum cùng An Bi. Lần thứ nhất làm loại chuyện này các nàng xác thực không thông thạo. Bất quá có yêu cô cùng Reiko ở một bên dạy bảo, các nàng cũng không có áp lực gì. Thực dạy bảo học viên vô cùng đơn giản. Đơn giản là để những học viên kia cảm nhận được sinh tử áp lực. Tại loại áp lực này bức bách phía dưới, các nàng hội bộc phát ra chính mình tất cả tiềm lực, đem chính mình tư chất mức độ lớn nhất địa bày ra. Đối với Tô Dương mà nói, biển đến nuôi cũng không phải là một chỗ tốt. Nơi này tư nguyên mặc dù nhiều nhân khẩu tuy nhiều, vốn là một khối rất bánh kem lớn. Đáng tiếc có quân khu đóng giữ, Tô Dương không cách nào buông tay buông chân làm một vố lớn. Đây là biển đến nuôi tính hạn chế,